siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 331, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Kim Nhật Kiệt ở trước quỷ môn quan đi một vòng, sắc mặt trắng bệch chứng kiến một búa nện ở lão quy trên đầu Hàn Sâm, lập tức vừa mừng vừa sợ. Lăng lấy làm gì, còn không mau đi, Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lão quy. Cái kia lão quy đầu tuy nhiên bị đập xuống, nhưng là hắn lại chút nào không có cảm giác được lão quy có đầu lâu vỡ vụn, cảm giác giống như là nện ở cao su lốp xe bên trên tựa như. Quả nhiên, lão vừa nhấc chỉ là nhỏ nhẹ rung vài cách, một đôi con mắt màu xanh sẫm tựu hung lệ nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp lại là một búa đập tới, trong lồng ngực trái tim nổi trận lôi đình, khiến cho toàn thân hắn khí huyết đều cao tốc vận chuyển, trên người mạch máu đều băng đi ra. Cái này cự chùy thật sự quá nặng, tựu Lỗ Minh Đạt cái loại này khí lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng vũ cái vài chục cái mà thôi, hơn nữa tốc độ cũng không thế nào nhanh. Tốc độ như vậy muốn đập trúng lão quy là không thể nào đấy, Hàn Sâm sức mạnh của bản thân so Lỗ Minh Đạt còn mạnh hơn, nhưng là chỉ bằng lực lượng như vậy, tương tự không có khả năng đập trong lão quy, vừa rồi một kích kia, là Hàn Sâm sử dụng cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải song trọng gia trì dưới, mới có thể xuất kỳ bất ý trong tuần lão quy đầu. Một chùy này mặc dù đang song trọng gia trì phía dưới y nguyên nhanh như lôi đình sét đánh, nhưng là cái kia lão quy nhưng lại đầu mạnh mẽ co rụt lại, trực tiếp tránh qua tránh né Hàn Sâm một chùy này. Né tránh cái búa nháy mắt, bốn chân mạnh mẽ dùng sức, thân thể khổng lồ vậy mà lăng không bắn lên, như là đạn pháo đồng dạng đánh tới Hàn Sâm, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Hàn Sâm trở tay ngược lại vung, rất hung ác đập vào mai rùa phía trên, đem lão quy từ không trung đập xuống, nhưng là cái kia lão quy nhưng phải trách đầu duỗi ra theo trong mai rùa đưa ra ngoài, cắn một cái ở chùy chuôi chính giữa, trực tiếp đem chùy chuôi cho cắn đứt. Hàn Sâm trong tay chỉ còn sót một nửa thiết chuôi, quay người liền hướng bên cạnh chạy tới, lão quy lại như là bị Hàn Sâm cho chọc giận, lần nữa đầu co rụt lại, tứ chi hung hăng trên mặt đất vỗ, lại là như một phát pháo đạn tựa như hướng về Hàn Sâm đụng tới. Hàn đội trưởng cố cầm cự, chúng ta tới giúp ngươi. Kim Nhật Kiệt một lần nữa triệu hoán ra binh khí, liền chuẩn bị muốn lên đi giúp Hàn Sâm. Hàn Sâm trong nội tâm cái kia phiền muộn a, ngươi còn không chạy bang. Giúp, cái gì bang, giúp thật đúng là muốn cùng lão quy dốc sức liều mạng a, đây chính là siêu cấp thần sinh vật, đến mấy cái chết mấy cái, một cái cũng chạy không thoát. Bang cái gì bang, giúp đi mau, ta lập tức bỏ chạy. Hàn Sâm đối với Kim Nhật Kiệt hét lớn một tiếng. Kim Nhật Kiệt ngây ra một lúc, vội vàng mang theo Lỗ Minh Đạt bọn hắn xoay người chạy, một bên chạy còn một bên quay đầu lại hướng Hàn Sâm bên kia xem. Lại chỉ gặp Hàn Sâm phi thân tránh qua tránh né lão quy va chạm, trên mặt đất lăn một vòng tựu đánh về phía bị lão quy cắn đứt chùy chuôi đại chùy. Chùy chuôi tuy nhiên gãy đi, bất quá cái kia chùy chuôi nguyên bản là dài, bị cắn đứt một đoạn về sau, còn thừa lại 7-80cm chuôi tải, Hàn Sâm quơ lấy đại chùy, đối với xông tới lão quy tựu lại là một búa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chạy tới tôn giáo sư vị trí mới dừng lại, đứng xa xa nhìn Hàn Sâm cùng lão quy đại chiến, cái kia một chiếc búa lớn bị Hàn Sâm vũ nhẹ như không có vật gì, như là món đồ chơi chùy giống như, một búa nhanh như lôi điện oanh kích. Nhìn Kim Nhật Kiệt ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, đại chùy kia sức nặng bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, mà ngay cả tại khí lực bên trên dị bẩm thiên phú Lỗ Minh Đạt vung cái vài chục cái tựu cũng tựu không có khí lực gì, hơn nữa cũng không thể có thể như Hàn Sâm vung cái kia sao cử trọng nhược khinh. Thật là khủng khiếp khí lực, Lỗ Minh Đạt trợn mắt hốc mồm nói một câu, tiểu Hàn hắn không có vấn đề chứ. Tôn giáo sư thập phần lo lắng nhìn lấy cùng lão quy đại chiến Hàn Sâm, nếu như không phải có Hàn Sâm tại, bọn hắn chỉ sợ đừng mong thoát đi một ai mất. Chờ một chút xem, thật sự không được chúng ta liền trở về bang. Giúp, Hàn đội trưởng, Kim Nhật Kiệt cắn răng nói ra, hiện tại hắn đã hối hận không nghe Hàn Sâm khuyên bảo, nếu không cũng sẽ không rơi tới mức như thế. Đừng vội, nhìn kỹ hắn nói, Hàn đội trưởng có lẽ chỉ có biện pháp thoát thân. Kim Minh Ly kéo lại Kim Nhật Kiệt, đều tại ta, nếu như không phải là ta cũng sẽ không kinh động cái con kia lão quy, đợi quay đầu lại hướng Hàn đội trưởng xin lỗi, thật sự không được ta đi cùng lão quy dốc sức liều mạng, cũng không thể khiến Hàn đội trưởng vì cứu chúng ta hy sinh. Lỗ Minh Đạt mặt đỏ lên nói ra, bây giờ nói những, này có làm được cái gì, hay, vẫn, là muốn nghĩ thế nào trợ Hàn đội trưởng thoát thân mới là đứng đắn. Kim Minh Ly quát, nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ ra biện pháp gì, cái con kia lão quy cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, căn bản không có cái gì ứng đối biện pháp, gấp chính bọn họ xoay quanh. Hàn Sâm tại cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải song trọng bạo trùng. Chồng, dưới trạng thái phát đương nhiệm tốc độ của mình y nguyên theo không kịp lão quy, cho dù sử dụng siêu lạp tử lưu gia tốc so về lão quy cắn kích hay. Vẫn là chậm một chút, bất quá Hàn Sâm nhưng lại ngạc nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không có uổng phí, chính mình hoàn toàn không cần phải cùng lão Quy so nhanh. Lúc này đối với Hàn Sâm trợ giúp lớn nhất trái lại theo nữ hoàng chỗ đó học được. Tẩu vị, phương pháp, hắn vốn là tinh thông dự phán, sử dụng nữ hoàng tiêu sái vị phương pháp coi như tính toán cẩn thận lão Quy xuất kích thời cơ, có thể trước một bước né tránh lão Quy công kích. Hắn mỗi một bước cũng có thể tính toán là một ván, cục dụ dỗ lão Quy cắn về phía hắn xếp đặt thiết kế tốt vị trí, như vậy hắn trốn tránh bắt đầu tựu dễ dàng không ít. Tuy nhiên tốc độ không kịp lão Quy thế nhưng cũng có thể né tránh lão Quy cắn kích. Cái này giống như là trốn viên đạn, điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong có các loại trốn viên đạn màn ảnh, nhưng là trên thực tế né tránh viên đạn là không thể nào đấy, đem làm cò súng giữ lại thời điểm tốc độ dù thế nào nhanh đều là không thể nào né tránh viên đạn đấy. Muốn né tránh viên đạn cũng chỉ có thể là dự đoán phán đoán đối phương nổ súng thời cơ trước một bước né tránh, như vậy mới có cơ hội. Hàn Sâm hiện tại trạng thái tựu là lợi dụng kỳ diệu. Tẩu vị, dụ dỗ viên đạn bắn về phía một vị trí, nhưng là ở trước một giây, hắn cũng đã theo trên vị trí kia đi ra cho nên lão Quy mới có thể cắn không trúng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hoàng loại này, tẩu vị, phương pháp khiến cho không có khả năng biến thành khả năng, cũng làm cho tốc độ không kịp lão Quy Hàn Sâm, đã có cùng lão Quy chu toàn khả năng. Chỉ là loại này, tẩu vị, cực kỳ tiêu hao tâm thần, đặc biệt là Hàn Sâm tốc độ vốn là không kịp lão Quy, hơn nữa còn là tại vượt qua phụ tải tiêu hao ở bên trong, thân thể của hắn cũng khó có thể thời gian dài trèo chống. Hơn nữa Hàn Sâm có thể tiếp tục chống đỡ yêu tinh nữ hoàng biến thân cũng là không thể bỏ qua công lao, lại để cho lão Quy hành động trong mắt hắn trở nên chậm rất nhiều, có thể càng thêm bố cục cùng. Tẩu vị, nhưng là muốn chảm sát lão Quy, lại cơ hồ là chuyện không thể nào, đến một lần Hàn Sâm đã đến cực hạn, thứ hai hắn cái búa cũng đánh trúng vào lão Quy mấy lần. Thế nhưng mà như vậy lực lượng kinh khủng nện ở lão đầu nhất đầu yếu ớt cùng trên cổ, vậy mà đối với hắn vẫn không tạo được thương tổn quá lớn, cũng gần kề chỉ là khiến nó kêu gào bi thống vài tiếng mà thôi. Lực lượng của ta còn chưa đủ. Hàn Sâm trong nội tâm hò hét, bất quá bây giờ lại có thể cùng lão Quy dây dưa lâu như vậy, đối với Hàn Sâm mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lần nữa tránh qua tránh né lão Quy cắn kích, Hàn Sâm đã đi tới một chỗ sườn đồi một bên, không nói hai lời, trực tiếp tự nhảy xuống, mượn cơ hội thoát khỏi lão Quy đánh bại, đồng thời cũng tránh qua tránh né tôn giáo sư tầm mắt của bọn hắn. Cách chương.